Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 32, Ô Thừa Đại Sư. Ô Thừa Đại Sư chắp tay trước ngực nói, nghe nói Triệu đạo trưởng đến đây tệ chùa, lão nạp tất nhiên là muốn ra ngoài đón nhà, đạo trưởng không cần phải khách khí, đạo trưởng là thành đông gia hảo hữu, đó chính là tệ chùa quý khách. Uống nước không quên người đào giếng, ta già Lam chùa trên dưới đồng cảm thành đông gia đại đức. Không thể báo đáp, đành phải tại những chuyện nhỏ nhặt này tận một điểm tâm ý, thành an hướng Triệu Nhiên nói. Nếu không phải Ô Thừa Đại Sư kiệt lực tương hộ, ta sợ là giờ phút này đã ở Thiên Long Viện bên trong. Triệu Nhiên vội hỏi nhân, thành an giải thích. Kim Châm Đường vốn là muốn bắt ta đi khảo vấn. Ô Thừa Đại Sư thuyết phục Xâm La Đại Sư. Xâm La Đại Sư ra mặt. Kim Châm Đường liền một mực không có động thủ. Một bên Long Ương sợ Triệu Nhiên không hiểu. Tiến một bước giải thích. Xâm La Đại Sư là Thiên Long Viện Hồng Liên Đường thủ tòa. 4 năm trước bởi vì một trận kiếp nạn. Cho nên cảnh giới rơi xuống. Tu vi trên khó mà tồn tiến. Phía sau cầu đến Già Lam chùa, Ô Thừa Đại Sư tự mình xuất thủ, giúp đỡ cải tu công pháp, mới lấy trở lại Bồ Tát cảnh. Vì vậy đối Ô Thừa Đại Sư 10 phần cảm kích. 4 năm trước, Xâm La thủ tọa tại Sử Quyết Đoan Mộc Xuân Minh lúc. Bị Đoan Mộc Xuân Minh phát ra tới cửu giai thần phù hư thực động thiên huyễn chân phù đánh thành. Trọng thương. Đoạn chuyện cũ này Triệu Nhiên chính là kinh nghiệm bản thân người. Về sau cùng Minh Giác, Tính Chân nói về thời điểm, hai vị kia đều nói Xâm La Đại Sư sợ là cảnh giới khó đảm bảo. Không nghĩ tới là Ô Thừa Đại Sư xuất thủ cứu giúp. Càng vì vậy mà mời ra Xâm La, bảo vệ thành an, quả nhiên là nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiền duyên. Thành An bị Thiên Long Viện giám sát một chuyện xem như chính thức làm rõ. Minh Giác né tránh Triệu Nhiên nhìn qua ánh mắt. Tính Chân thì cười cười. Khen hai câu Ô Thừa Đại Sư công đức vô lượng. Triệu Nhiên thế là lần nữa hướng Ô Thừa biểu thị ra cảm tạ. Ô Thừa khiêm tốn nói. Thành Đông gia cùng ta Phật hữu duyên. Không chỉ có lão nạp. Khúc không tự chí thành phương trưởng cũng vì hắn có phần ra một ít lực. Như Thiên Mã Đài Chùa Long Tế, Long Ương hai vị sư đệ cũng ở trong đó nhiều phiên bôn tàu. Không phải là lão nạp một người chi công, bao quát Minh Giác, Tính Chân, kỳ thật cũng giúp ích rất nhiều. Đây chính là thành đông gia Phật duyên, gặp được khó xử, Phật tổ đều sẽ bảo hộ lấy hắn. Đám người cùng một chỗ nhập bên trong, Ô Thừa tự thân vì Triệu Nhiên giới thiệu khắp nơi cung điện. Cuối cùng lại nhìn Thiên Mã Dược Nghiệp xây ở nơi này chế dược tác phường. Thiên Mã Dược Nghiệp bây giờ đã khai phát ra 3 loại thích hợp người bình thường phục dụng linh dược. Thúy Minh Sơn trên làng chế dược tác phường chủ chế Tráng Thần Đan cùng Hỏa Độc Hoàn. Bạch Thánh Sơn Trang nơi này thì chủ chế Hư Lạnh Tán. Đối dạ dày khó chịu có cực giai hiệu quả trị liệu. Hư Lạnh Tán luyện chế. Dược liệu cần thiết tương đối phổ thông. Phương pháp luyện chế cũng so Tráng Thần Đan cùng Hỏa Độc Hoàn muốn đơn giản. Vì vậy sản lượng lớn. Giá tiền cũng phải chăng được nhiều. Triệu Nhiên tại chỗ đánh nhịp. Định ra mỗi tháng 10 bình 300 hạt lượng. Mỗi hạt giao ngân 2 lượng. Tại Bạch Thánh Sơn Trang đợi cho buổi chiều thời gian, dùng qua Già Lam chùa cố ý chuẩn bị thức ăn chay về sau. Triệu Nhiên mới trở về Hưng Khánh quan dịch, sắp chia tay thời khắc, Triệu Nhiên lần nữa hướng Ô Thừa tự mình tiếp đãi biểu thị cảm tạ. Ô Thừa cười nói, Triệu đạo trưởng mấy ngày nay nếu là có rảnh, còn xin nhiều đến tệ chùa đi vòng một chút, cũng không cần phải lại như thế khách sáo. Nói đến, lão nạp tu vi trên có thể phá cảnh, chẳng lẽ liền không có thành đông gia chi công sao? Triệu đạo trưởng nhiều như vậy lễ khách sáo, lão nạp có phải hay không mỗi lần gặp thành đông gia đều muốn cảm tạ một phen đâu? Lời nói này đến có chút khó đọc. Triệu Nhiên nghe được cũng có chút sợ hãi. Không dám suy nghĩ tỉ mỉ. Lại không dám đáp lại. Đánh cái xóa che giấu đi. Vượt qua ngày qua buổi sáng. Triệu Nhiên mang theo Trương Cư Chính lần nữa tiến về Kim Ba phòng đấu giá. Tham gia cùng ngày tổ chức đấu giá hội. Vẫn như cũ là bàn đấu giá đối diện. Vẫn là tầng 2 bao xương. Nhìn xem quen thuộc bàn ghế. Vuốt ve nhiều bảo trên kệ những cái kia có giá trị không nhỏ bình ngọc. Tử Sa Hồ, Chạm Khắc Ngà Voi, thư tịch các loại. Cảm khái thật lâu. Thành Ân, Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức Bồi Tiếp ngồi xuống. Minh Giác cùng Tính Chân tất nhiên là không rời tả hữu. Lương Hưng Hạ đưa cho Triệu Nhiên một phần hạng mục chi tiết. Là hôm nay đấu giá hội lên đài bán đấu giá hàng hóa tên ghi. Sau đó liền xuống dưới chuẩn bị lên đài mở truy. Kim Ba phòng đấu giá bây giờ đã có 3 tên đấu giá sư. Nhưng thủ tịch đấu giá sư vẫn như cũ là Lương Hưng Hạ. Lương Hưng Hạ đã ra tài đâu chỉ bạc triệu. Lại là Kim Ba hội sở trọng yếu cổ đông. Vốn là không cần vất vả. Nhưng hắn biết rõ trong đó lực ảnh hưởng cực lớn. Đến nay vẫn như cũ không muốn từ bỏ cái này giá trị ti. Triệu Nhiên tùy ý lật xem một lượt tên ghi. Cùng hôm trước nhìn thấy tên ghi so sánh. Tờ đơn trên lại thêm mấy món. Hẳn là hôm qua mới thêm trên. Từ chương này tờ đơn trên liền có thể nhìn ra. Hiện tại Kim Ba phòng đấu giá. Lực ảnh hưởng đã bắt đầu hướng xung quanh Chư Quốc phóng xạ. Trong đó 1/3 hàng hóa đều đến từ Thổ Phiên. Bắc Nguyên cùng Tây Vực Chư Phật Quốc. Xa nhất càng có cực Tây chi địa Tát Phỉ sở sinh thảm treo tường. Đang xem lúc, có người đang cất bước lên lầu. Triệu Nhiên dương mắt nhìn lên. Lại là phòng chủ nhà con trai trưởng cốt Lạc Bạc Hồn. Đây cũng là vị người quen biết cũ. Năm đó thường tại Kim Ba hội sở lưu luyến quên về cậu ấm con cháu. Mộc bắn chi kịch chơi đến vô cùng tốt. Đánh khắp hưng khánh vô địch thủ. Này quân về sau đi Hắc Thủy Thành trấn yến giám quân ti. Lúc ấy Triệu Nhiên còn tại trong đó ra một điểm lực. Không nghĩ tới từ biệt 4 năm. Hôm nay lại gặp được. Cốt Lạc Bạc Hồn trước hướng Triệu Nhiên khom người hành lễ. Sau đó nói, ngày hôm trước có việc. Không thể tới bái kiến Triệu đạo trưởng. Hôm nay mới phải ngay mặt gặp nhau. Mời đạo trưởng thứ tội. Cao Nha Nội cười giới thiệu. Đây là phòng chủ nhà xương xiết. Trước kia tại Hắc Thủy Quân trước hiệu lực. Về sau quay lại Cam Châu. Tại Cam Túc giám quân ti lĩnh quân. Cốt Lạc Bạc Hồn nói. Nho nhỏ chỉ huy. Nói chuyện gì lĩnh quân? Cao Nha Nội nói. Tả hữu Cam Túc giám quân ti đều là nhà ngươi. Cái gì chỉ huy không chỉ huy? Triệu Nhiên cùng Trương Cư Chính đứng dậy đáp lễ. Thành An bổ sung giới thiệu. Xương xiết tiểu hầu gia lập tức liền nếu là người trong nhà. Mọi người thương lượng. Mỗi nhà san ra một ít sợi đến. Để xương xiết tiểu hầu gia cũng trở thành có quyền bỏ phiếu cổ đông. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Nhìn đến Kim Ba tiểu tập đoàn là muốn đem đảng hạng 8 bộ một trong phòng đương gia cũng chính. Thức kéo vào được. Lấy tăng cường thực lực bản thân. Từ đó có thể biết. Gian ngoài áp lực còn là rất lớn. Giờ phút này. Lương Hưng Hạ đã lên đài. Thế là lực chú ý của chúng nhân tập trung ở trên đài đấu giá. Đầu số 1 vật đấu giá liền là Côn Luân Sơn Tuyết Liên. Đây cũng là hôm nay tên ghi bên trong mới thêm. Triệu Nhiên nhìn một chút Thành An. Thành An hướng hắn cười cười. Triệu Nhiên liền minh bạch. Đây là Thành An chuyên môn an bài cho hắn. Không có quá nhiều ý nghĩa. Thuần túy gửi lời chào mà thôi. 80 đóa Côn Luân Sơn Tuyết Liên, 16 lá phẩm tướng, lấy 260 lượng bạc thành giao, đơn đóa 3 lượng 2 tiền ra mặt. Triệu Nhiên nhớ kỹ, đây là năm đó Yến Hồi Lâu phương diện lẫn lộn Tuyết Liên trước đó bình thường giá thị trường. Từ đó về sau, giá cả liền một đường kéo lên đến 32 đỉnh phong giá cao nhất. sau đó ngay sau đó ngã vào 122 tiền giá thấp nhất. Ở giữa thay đổi rất nhanh, quả thực là thảm liệt chi cực. Bây giờ giá cả về tới bình thường trình độ, nói rõ thời gian sử dụng 4 năm, Tuyết Liên giá thị trường đã sơ bộ đi ra thung lũng. Triệu Nhiên trong tay được phân cho một cái thẻ bài, là phòng đấu giá cho lâm thời quý khách dùng, duy 9, thẻ số. Không hiển sơn không lộ thủy, có thể đấu giá thuận tiện, nhưng Triệu Nhiên đối Tuyết Liên cũng không hào hứng. Hắn đối với kế tiếp song phong đà, giếng muối hồ các loại cũng không có hứng thú. Ngược lại là cốt lạc bạc hồn xuất thủ mua 800 con dê. Thẳng đến thứ 19 hiệu vật đấu giá xuất hiện, Triệu Nhiên mới dơ bảng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,